Tiểu vương phi điêu ngoa kiêu ngạo, chương 91, không tưởng được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôi chao, đầu ta có chút choáng. Bảo Lam không còn hơi sức mở miệng, còn dùng tay nhỏ bé nhẹ nhàng xoa cái trán bóng loáng. Lần này chính là làm Băng Tịch cùng Tiểu Ngọc Nhi sợ rồi. Mau, mau, trở về phòng, nhanh đi tuyên ngự y. Ở một phen luống cuống tay chân, Bảo Lam cuối cùng thoát khỏi huyên náo, yên lặng thong thả nằm ở trên giường lớn. Uổng cho Bảo Lam một đời thông minh, đối mặt với Tiểu Ngọc Nhi giống như Bạch Khai Thủy. Bạch Khai Thủy, nước lọc cũng là cảm thấy thật sâu thất bại. Nhưng, Bảo Lam cuối cùng cũng là Bảo Lam, làm sao sẽ bị điểm khó khăn này đánh ngã. Này không, lực thi tiểu kế cũng đủ rồi. An tĩnh lại từ từ quanh thân Bảo Lam bao trùm lên một tầng yêu thương nhàn nhạt. Hiện tại không giả bộ được rồi, làm như thế nào đối mặt người nam nhân kia đây? Cái đó vẫn đi cùng mình, tuy nhiên lại không cách nào quên được nam nhân. Dạng người cao ngạo giống như hắn, sợ là sẽ không cho phép bị người uy hiếp đi. Nhưng là, sớm muộn là muốn gặp mặt nha. Cơ bản nhất cũng cần phải biết nhị ca có phải hay không an toàn. Nếu là bị hắn bắt lại làm sao bây giờ? Đã qua gần một tháng, A Chí nhớ Bảo Lam lại trở về một ngày cứu vớt Tiểu Ngọc Nhi. Băng Phong ở trong lòng thầm mắng hắn không có tiền đồ, không biết làm thế nào liền đi tới phòng của Bảo Lam. Thật là càng sống càng quay về thế nhưng không yên lòng một người dùng chủy thủ cắt cổ mình. Thật là một người ngu ngốc, nhưng là không biết nàng ngủ chưa nha, không biết nàng là hay không thích ứng thân phận quận chúa. Không biết nàng là hay không cảm thấy quen thuộc cuộc sống như thế. Không biết nàng vừa không có, nghĩ mình, phi phi, nhìn cửa sổ an tĩnh, Băng Phong vẫn là nhịn không được phỉ nhổ mình. Như vậy nương nam nhân là người nào, khẳng định không phải là mình. Vương gia, ngài đã tới. Tiểu Liên dĩ nhiên là hết sức hiểu rõ chủ tử của mình, tuy nói vừa bắt đầu cũng biết Băng Phong đã đi tới, nhưng là, nàng một nô thì cũng không thể quấy rầy mộng đẹp của chủ tử phải hay không? Dĩ nhiên những người đi theo Băng Phong, đều là điển hình miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo, mới không thừa nhận là cố ý nhìn chuyện cười của chủ tử đấy. Bị phát hiện chủ tử thế nào mặt cũng không có một chút ngượng ngùng đây. Băng Phong làm sao sẽ để cho khuyết điểm của mình bại lộ dưới ánh mặt trời. Mặc dù bây giờ là ban đêm cũng là không được. Chủ tớ hai người cứ như vậy ở tại cửa ra vào mắt to chừng mắt nhỏ, cũng không có ai nói chuyện, vậy mà mỗi người đều muốn nghĩ đến chuyện tình trong lòng, không chút nào cảm thấy như vậy có cái gì không ổn. Cho đến, Tiểu Liên, lấy cho ta chút khối băng tới đây. Băng Phong trực tiếp trợn mắt, còn không mau đi, lo lắng cái gì. Ngu à, Tiểu Liên, bất hòa thẹn quá thành giận nam nhân nổi cáu. Vương gia, ngài đi vào chờ chốc lát Tiểu Liên phải đi ngay. Người cuối cùng đi Tiểu Liên nói là cắn răng nghiến lợi. Đêm mùa hè tiếng ve kêu chim hót trong yên tĩnh tăng thêm một phần ấm áp. Băng Phong đột nhiên cũng không nhịn được đi vào gian phòng này so với chủ nhân là nàng còn muốn quen thuộc hơn. Làm như thế nào vượt qua khoảng cách này đây? Tiểu Liên, ngươi ở bên ngoài mè nheo cái gì nha? Còn không mau lấy đi vào, ta đều nhanh nóng đến chết rồi. Băng Phong bản thân mình cũng không có ý thức nghe đến âm thanh nũng nịu trên mặt biểu cảm cưng chiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo Lam nghĩ tới hơn 10 loại tình huống lần đầu tiên hai người gặp mặt, lại cô đơn không nghĩ tới sẽ là một loại này. Ai có thể nói cho nàng biết tại sao Băng Phong lại đột nhiên xông vào khuê phòng thuộc về nàng? Ai có thể nói cho nàng biết tại sao là tại chính mình chỉ mặc một y phục lót dưới tình huống này? Ai có thể nói cho nàng biết tại sao y phục của mình mỏng như vậy hiện ra? Băng Phong nhìn hai gò má đỏ thắm của Bảo Lam, rối rắm cái gì nha, oán hận gì nha, trực tiếp bị ném đến ngoài 9 tầng mây, hiện tại ý niệm duy nhất chính là chạy tới ôm lấy nàng, hôn nàng. Động lòng trực tiếp biến thành hành động, vốn đang là cách chân trời góc biển hai người cứ như vậy trực tiếp hòa tan ở lẫn nhau trong hô hấp, trong lòng Băng Phong phòng tuyến vừa tiếp xúc này ấm áp mềm mại môi. Oanh, lập tức vỡ vụn, nụ hôn lại càng sâu hơn, nam nhân bá đạo này căn bản không thỏa mãn với lướt qua rồi dừng, càng thêm dùng sức dùng hàm răng cứng rắn trực tiếp thẳng đào hoàng long, tiến vào miệng anh đào nhỏ điên cuồng không bao giờ nữa chịu lùi bước trong khoảnh khắc níu lấy cái lưỡi thơm sầu triền miên. Bảo Lam có điều cũng không biết hôn môi cũng sẽ làm cho người ta hít thở không thông. Nhưng lạc đối mặt với cái thực tế máu rầm rề này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Bảo Lam kìm nén đến đỏ bừng, rốt cuộc trong liều chết triền miên cảm thấy đầu lưỡi chết lặng cùng đại não càng ngày càng không tỉnh táo. Mà bụng cảm giác nóng rực càng thêm trực tiếp khiến cho tâm Bảo Lam muốn chết cũng đều có, mặc dù hiện tại áo quần nửa lui đi, nhưng nàng cũng không có ý thức được tình cảnh thanh sắc trước mà thôi. Bảo, cho ta. Chấm, Băng Phong bây giờ thật sự không thỏa mãn với cái hôn trước mắt, môi mỏng càng thêm trực tiếp hôn lên cổ trắng, lại hướng xuống phía dưới trực tiếp bao trùm lên bộ ngực trắng mịn. Bảo Lam không kiềm hãm được rên rỉ ra tiếng. Cái thanh âm kiều mị này là của ai? Cái âm thanh mềm mại này là của ai? Cái miệng phát ra âm thanh không đúng này là của ai? Bảo Lam lập tức thức tỉnh, nhìn nam nhân vẫn còn vất vả, cần cù canh tác trực tiếp một chân đá. Nghe âm thanh kiều mị ôm trong ngực nữ nhân yêu mến, tên đã lắp vào cung, nếu là còn có phòng bị, vậy thì không phải là nam nhân. Vì vậy, nam nhân kích động trực tiếp cùng cả vùng đất tới tiếp xúc thân mật. Cho đến té xuống đất, Băng Phong đều không rõ ràng tiến công rất tốt, tại sao đột nhiên liền bị tiêu diệt hết. Hơn nữa vẫn là khởi khắc nguy hiểm, cách chương.